đã lỡ rồi. Chân bước xa xa dần miền quê, ai biết cho bao giờ còn nhớ đến tôi. chút tình em nói chờ đợi tôi, đừng nói đến phân ly. Tôi